vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Rio chi trôi qua. Người quen gặp mặt có thể ôn chuyện không vẻn vẹn chỉ có Hùng Binh Liên. Trích Tâm cùng Linh Khê tay cầm tay ngồi cùng nhau. Mặc dù Trích Tâm niên kỷ chỉ có hơn 500 tuổi, là chiến đấu thiên sứ ở trong nhỏ tuổi nhất một tên thiên sứ, nhưng là có thể trở thành thần thánh kê xa cánh phải hộ vệ. Cái này đủ để chứng minh Trích Tâm ưu tú. Nhìn thấy Trích Tâm, Linh Khê tựa như là nhìn thấy chủ tâm cốt, một mạch đem chính mình sự tình nói cho Trích Tâm. Ngươi nói là Bắc Chi Tinh trên không một mực là có ngươi, Rio tỷ, ỷ Thiên tỷ, Lạc Loan tỷ bốn người thủ hộ. Đúng vậy, nhưng là hiện tại cái khác bọn tỷ muội đều hy sinh, Rio tỷ cũng không biết thế nào. Linh Khê hai tay nắm chắc, mười phần lo lắng. Lúc ấy Rio tỷ để cho ta rút lui, nàng một mình đối phó sư phụ của nàng. Ta từ trên số liệu phân tích một chút, Rio tỷ không phải sư phó của nàng đối thủ, sư phụ của nàng mạnh hơn. Hơn nữa sát tâm rất nặng, thật giống như không phải thiên sứ đồng dạng. Ta hiện tại rất lo lắng Rio tỷ. Rio tỷ nói, ngân hà chi lực có thể bảo hộ ta, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Nhưng là hiện tại có Trích Tâm ở chỗ này. Trích Tâm là trừ hiện tại nữ vương Ngạn bên ngoài mạnh nhất thiên sứ. Ta hy vọng chúng ta có thể đi cứu Rio tỷ. Linh Khê quay đầu nhìn về phía Trích Tâm, mặt mũi tràn đầy thỉnh cầu. Ngoặc kép, o, hoa, lão bà nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Triệu Tín một mặt kinh ngạc. Ta là đạt được cao nhất. Trích Tâm khẽ gật đầu nói ra. Thiên sứ vì Bắc Chi Tinh xuất sinh nhập tử, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Tốt, nhiệm vụ này liền giao cho ta. Chuẩn bị xuất phát, nghĩ cách cứu viện thiên sứ Rio. Cát Tiểu Luân đứng dậy, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Rất nhanh cứu viện tiểu đội xuất phát. Dẫn đầu có Cát Tiểu Luân, dẫn đường chính là Linh Khê, đồng hành là Takashisu cùng Teresa. Sau đó còn có Hùng Binh Nhất Liên chiến sĩ đi theo cảnh vệ. Địa điểm tại Polaris bên ngoài chiến trường. Nơi này đã biến thành một vùng phế tích. Đầu đầu cũng có cao ốc sụp đổ, tàn tuyên bức tường đổ, bị phá hủy ngoài hành tinh phi thuyền đâu đâu cũng có. Xem ra nơi này tiến hành quá không ít thảm liệt chiến đấu. Cát Tiểu Luân quay đầu nhìn xem chung quanh phế tích cảm khái nói ra. Vẫn tốt chứ, so với lúc đầu cùng ác ma. Hả, ta cảm giác đến Rio tỷ tin tức. Rio tỷ, ngươi ở đâu? Linh Khê mở hai cánh bay lên bầu trời, bắt đầu lục soát thiên sứ Rio đúng chỗ đưa. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được, bay thẳng đến một mảnh đống đá vụn bên cạnh. Cát Tiểu Luân thấy thế vội vàng chạy tới. Takashisu cùng Teresa đi theo sau người. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, ba người phát hiện một tên nữ tính thiên sứ nằm ở nơi đó, trên đầu tản ra một chút ánh sáng vàng. Rio tỷ, ngươi thế nào? Rio tỷ, Linh Khê ôm lấy thiên sứ Rio bả vai đem hắn đỡ dậy, nhìn lên trời làm cho Rio vết thương trên bụng, ánh mắt lập tức đỏ lên. Ngươi là thiên sứ Rio? Cát Tiểu Luân đến gần sau nhìn lên trời làm cho Rio nói ra. Mà thiên sứ Rio lúc này còn có thể nói chuyện, nhìn Cát Tiểu Luân liếc mắt sau trực tiếp cười ra tiếng. Hừ a, ngân hà chi lực đều biến thành bộ dáng này. Cát Tiểu Luân hiện tại râu ria xồm xoàm, quả thật có chút chật vật. Cùng ban đầu ở cự hạp hào nhìn thấy thanh tú tiểu tử chênh lệch có chút lớn. Ta còn có thể cứu ngươi sao? Cát Tiểu Luân không có để ý, mở miệng hỏi. Không cứu nổi. Khụ khụ, gen động cơ đã hoàn toàn hoại tử, ai cũng cứu không được. Thiên sứ Rio tằng hắng một cái sau vừa cười vừa nói. Những thứ này phát sáng chính là Cát Tiểu Luân có chút kỳ quái, thiên sứ Rio trên đầu bay ra màu vàng hạt ánh sáng. Ô ô, đây là Rio tỷ, tại dùng chính mình sau cùng năng lượng thượng truyền nàng suốt đời. Cố sự, Linh Khê nước mắt đã chảy ra, lòng tràn đầy đau xót, nhưng là so sánh Linh Khê, đã muốn chết thiên sứ Rio ngược lại một mặt ý cười. Khụ khụ, ha ha, thật sự là quá lúng túng. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng, ta có thể đùa giỡn một chút nhan tương lai nam thần. Không nghĩ tới, hiện tại khó coi như vậy nằm ở chỗ này. Hơn nữa không kiên trì được quá lâu. Ta mời ngươi, bảo vệ tốt mới thiên sứ nữ vương. Yan, tại bình thường, cùng thiên sứ Yan nhất không hợp nhau chính là thiên sứ Rio. Nhưng là, các thiên sứ kỳ thật đều biết, hai người này từ ban đầu, chính là tốt nhất tỉ muội, không có ngăn cách, nói thoải mái, sắp chết thời điểm, Rio lo lắng vẫn là Yan. Yan, thiên sứ Yan, Cát Tiểu Luân nghi ngờ hỏi một cái, khụ khụ, không phải vậy còn có ai? Thái độ gì, nhìn tới, là không trông cậy được vào. Thiên sứ Rio lần nữa ho khan vài tiếng, tiếng nói yếu dần, cuối cùng đầu một thấp, không có sinh cơ. Rio tỷ, Linh Khê trực tiếp ghé vào Rio trên thân gào khóc. Thiên sứ Rio trên đầu thượng truyền màu vàng hạt ánh sáng biến mất. Cát Tiểu Luân có chút không đành lòng nghiêng đầu đi, nhìn về phía bầu trời, ngữ khí yên lặng nhưng kiên định nói ra, ngươi sai. Ta nguyện ý vì thiên sứ, sông pha khói lửa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn các người như thế cảm động, ta đều quên chính mình sự tình. Vị này thiên sứ mỹ nữ, xin nhường một chút, Cát Tiểu Luân ở một bên ngưỡng vọng bầu trời, Linh Khê ở nơi đó khóc lớn tiếng khóc, Takasisu gãi gãi cái mũi, đi đến Linh Khê trước mặt nói ra, khóc khóc. Ngươi muốn làm gì? Linh Khê bảo vệ thiên sứ Rio thân thể cảnh giác nhìn xem Takasisu. Không làm cái gì, cứu người, cứu thiên sứ mà thôi. Ngươi không nghĩ nàng sống tới sao? Ngoặc kép chấm than. Nghe được Takasisu lời nói, Linh Khê trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đưa thay sờ sờ bụng của mình mới nhớ tới. Chính mình lúc ấy giống như cũng bị thương không nhẹ. Nhưng là tỉnh lại tổn thương đã không thấy tăm hơi. A, mời ngươi, mau cứu Rio tỷ. Linh Khê vội vàng tránh ra vị trí. Takasisu nhẹ gật đầu sau ngồi xổm người xuống. Đưa tay đặt ở thiên sứ Rio trên bụng. Nơi này là nàng bị thương vị trí. Lực lượng thời gian phóng thích. Thiên sứ Rio thời gian bắt đầu rút lui. Cát Tiểu Luân nhíu mày xoay người lại. Hơi nghi hoặc một chút, còn có thể, cứu sao? Teresa tiến lên, lòng tin 10 phần nói, là Takasisu lời nói, khẳng định có thể. Takasisu không ngừng phóng thích lực lượng thời gian, thiên sứ Rio vết thương chí mạng đến từ gen cấp độ. Giấu ở trong gen siêu cấp chiến đấu động cơ đều bị phân giải phá hủy. Lực lượng thời gian khôi phục nhanh chóng gen động cơ tổn thương. Rút lui gần thời gian 10 tiếng, cuối cùng, đem thiên sứ Rio gen động cơ toàn bộ chữa trị. Tốt rồi, Takasisu mở mắt, trong cơ thể tích góp rất lâu lực lượng thời gian chỉ còn lại 1/3. Tốt rồi, thế nhưng là, Rio tỷ không có tỉnh a. Linh Khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thiên sứ Rio vẫn như cũ nằm trên mặt đất không có nhúc nhích. Mà liền tại thiên sứ Rio gen động cơ được chữa trị trong nháy mắt. Thiên sứ Rio ý thức xuất hiện tại chính mình động cơ trong không gian. Gen động cơ khởi động, hết thảy cơ năng bắt đầu một lần nữa vận hành. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa vặn không phải chết sao? Bị cái kia ngân hà chi lực tức chết. Rio rất kỳ quái, thương thế của nàng hẳn là không cứu nổi cái chủng loại kia. Thu hoạch ngoại giới tin tức tư liệu. Ngay sau đó, một vài bức hình tượng xuất hiện tại thiên sứ Rio bên người. kia là Takasisu ra tay cứu viện Trang Cảnh. Người này là ai? Đối với xa lạ Takasisu, thiên sứ Ryo có chút kỳ quái. Đến cùng là dạng gì năng lực có thể đem đã hoại tử gen động cơ chữa trị? Mà đúng lúc này, thân thể mỗi loại cơ năng khởi động lại hoàn tất, mời ý thức trở lại trong thân thể. Ông, ngoại giới, thiên sứ Ryo thân thể đột nhiên tại chỗ co lại. Sau đó cấp tốc mở hai mắt ra, nhìn xem Takasisu, cùng Takasisu bốn mắt nhìn nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.